Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, bắt thu ý nùng. Đạo này thanh đồng cửa đá có bị rời dấu vết động tới. Trên đất có vết máu, còn chưa khô khô, xem ra thu ý nùng mới vừa đi vào không lâu sau. Liền đại đế đều bị thương, đến tột cùng là có ai mạnh như vậy bản lĩnh. Vân Hoàng giơ tay lên đặt ở cửa đá lên, có sán lạn hào quang lượn lờ, theo hắn linh khí rót vào, cửa đá chậm rãi di động, cuối cùng hoàn toàn mở ra. Phía trước cảnh tượng thoạt nhìn rất kinh người, khắp nơi đều là thời cổ dị tượng, không ngừng diễn hóa, ở phía chân trời xa xôi, có nhất tôn đơn bạc cái bóng, vị kia cái bóng vô cùng khủng bố. Trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông không ai bằng. Giống như thần minh tái thế. Đó là thu ý nùng sao? Mặc Khinh Tiếu trầm giọng hỏi. Không nghĩ tới Hạo Nguyệt Tông Tông chủ thật ở nơi đây. Lấy nàng năng lực, vì sao phải né tránh? Lẽ nào thế gian còn có thể trấn áp sự tồn tại của nàng? Quả nhiên là già thiên phù. Vân Hoàng đang muốn đi lên. Mảnh không gian này ầm ầm lay động, tiếng vang to lớn thức dậy đang đánh ngồi thu ý nùng. Hai tròng mắt của nàng bỗng nhiên mở, liếc một cái cửa đá, cũng không để ý tới. Thần tốc hướng sâu chỗ hàng đi, tốc độ của nàng quá nhanh, tựa như tia chớp, ở trong hư không lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Công tử, vì sao không được truy? Mặc Khinh Tiếu thấy Vân Hoàng hoàn toàn không có muốn đuổi theo ý tứ. Trong lúc nhất thời đều có chút cảm thấy lẫn lộn. Không cần thiết đuổi nữa. Nàng sẽ trở lại. Vân Hoàng liếc mắt nhìn hư không phần cuối. Không có ai so với hắn càng thêm giải khai nơi đây. Coi như là thu ý nùng đạp chân đại đế cảnh. Nàng cũng không đủ tư cách ở chỗ này tung hoành. Tối đa thời gian một nén nhang. Cũng sẽ bị bức lui xuất hiện. Hắn chỉ cần phải ở lại chỗ này cắm sào chờ nước là được. Còn những thứ khác, hoàn toàn không cần để ý. Có phiền phức tới cửa. Các ngươi đi ngăn trở. Cảm nhận được khủng bố vô cùng khí tức hướng bên này đè xuống. Vân Hoàng vẫy tay để cho các nàng lui xuống đi. Các nàng mấy người gật đầu. Vẫn chưa ở này làm nhiều dừng. Có chí cường giả giá lâm nơi đây tìm kiếm phiền phức. Nhất định là cấm thiên cổ quốc những người đó. Cười khẽ, ngươi có cảm giác hay không công tử không thích hợp. Dường như có chút không yên lòng. Phó Bạch Ngôn đôi mắt đẹp trung hiện lên một cái nghi sắc. Mới từ hóa phàm đường thượng tẩu qua đây. Nàng liền phát hiện, nhưng vẫn không có mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Mặc Khinh Tiếu ngẫm lại. Cũng không có giấu giếm, chắc là cùng nữ nhân có quan đi. Qua hóa phàm đường thời điểm, công tử tiến nhập huyễn cảnh chung, nữ nhân, các nàng đều không quá tin tưởng. Công tử nhìn thấu thế tục hồng trần, sao bị tình khó khăn, cái này quá bất khả tư nghị, dù sao liền các nàng đều đi không vào công tử nội tâm. Thế nhân còn có ai kỹ năng như thế lớn? Có thể nhiễu loạn công tử nỗi lòng. Ngươi đừng nói giỡn. Chúng ta là nghiêm túc. Công tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dịch Mạn Ảnh nói một câu. Nàng không tin công tử sẽ bị tình khó khăn. Dù sao giống như công tử như vậy không dính khói bụi trần gian người. Sao phạm loại sai lầm này? Thấy mấy người đều không tin nàng nói. Mặc Khinh Tiếu bĩu môi nói. Ta nhìn thấy công tử cầm một bức vẽ, bức họa ở trên nữ tử chính là chúng ta gặp phải cái kia một pho tượng đá. Nàng hình như là đạp tiên động chủ, đạp tiên động chủ, Phó Bạch Ngôn nói, chư tiên đều ở chân xuống, ngao du sơn hải thương khung, công tử nhớ người nói đúng là câu nói này người sao? 89/10, Mặc Khinh Tiếu gật đầu, nói, được. Đừng nghị luận công tử chuyện, cái này không phải chúng ta nên thảo luận, đi tới hóa phàm cuối đường đầu, các nàng liền ngồi xuống, chỉ cần ngoại giới tu sĩ dám qua đây, cũng đừng trách các nàng không khách khí, thanh đồng cửa đá bên cạnh. Vân Hoàng đứng chắp tay, nhìn chung sơn hà vạn dặm, mâu quang lành lạnh. Thu Ý Nùng mang theo món đồ kia, căn bản không biện pháp xông vào sâu chỗ, chỉ cần bảo vệ xuất khẩu, rất nhanh có thể có được bảo vật. Thời gian nhanh chóng, một nén nhang rất nhanh thì quá khứ. Một đạo có chút thân ảnh chật vật theo sương mù sâu chỗ lao tới. Cả người chảy máu, phi đầu tán phát, như không được nhìn kỹ, căn bản phân không được tinh tường. Ầm ầm, điếc tai lôi âm vang vọng trời cao, cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, khuấy động chư thiên phong vân, tản mát ra khí tức cường hoành phi thường, thề phải đem mảnh này lãnh thổ áp sập. Truy ích Thu Ý Nùng lôi đình công kích quá kinh khủng, không người có thể địch. Suy, lôi điện đánh vào thân lên, Thu Ý Nùng da thịt nổ tung, huyết nhục có chút mơ hồ. Nàng cắn răng lao tới, hung hăng ngã tại cửa đá lên, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Đi tới nơi này về sau, truy ích nàng lôi điện mới chậm rãi tiêu tán. Thu Ý Nùng khí tức yếu ớt, coi như nàng đã chứng đạo xưng đế, như trước không có biện pháp tránh được tà Phật đầu độc. Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn chỗ sâu cái kia nhất tôn tà Phật quá kinh khủng. Từ xưa đến nay, gặp qua nó người, không chết thì điên. Vân Hoàng đưa tay bắt lại Thu Ý Nùng cánh tay, đạp khoảng không đi ra phía ngoài. Nếu đã tìm được Thu Ý Nùng, vậy hắn tự sẽ không lưu lại, muốn mau ly khai nơi đây, tìm một địa phương an toàn lấy ra trong cơ thể nàng già thiên phù. Ông, lôi âm oanh động cửu thiên, một đám tu sĩ nhảy vào đạp bên trong cái tiên động. Vừa lúc thấy Vân Hoàng đạp khoảng không mà đến, mặt của bọn họ sắc đều biến. Mọi người mau nhìn, người thiếu niên kia trong tay xách theo là Thu Ý Nùng. Ta thiên, Thu Ý Nùng thật ở cái địa phương này. Một tiếng thét kinh hãi gây nên mọi người nghị luận. Tất cả mọi người hồng nhãn. Thu Ý Nùng trên người có chứng đạo xưng đế Phật, người nào cũng không muốn buông tha tranh đoạt, nhất định phải đem bảo vật thu vào tay. Ngươi chính là Vân Hoàng, cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu súc sinh. Đại quốc sư mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, đem Thu Ý Nùng giao ra đây, bản tọa có thể cho ngươi chết thống khoái điểm. Nếu như dám phản kháng, ngươi nhất định sẽ chết rất khó nhìn. Nhất tôn độ kiếp cảnh cường giả mở miệng, làm cho một ít niết bàn cảnh tiểu tu sĩ hoảng sợ. Bọn họ muốn ngăn cản đại quốc sư mang đi Vân Hoàng, nhưng lại kiêng kỵ đại quốc sư chiến lực, căn bản không dám ở nhổ răng cọp. Cấm thiên cổ quốc đại quốc sư khẩu khí thật là lớn. Khốc Nhiễm Hoa đi tới nói, các ngươi cổ quốc truyền nhân đem ta tông truyền nhân đả thương, bút chướng này còn không có toán. Vân Hoàng chúng ta phạt tiên tông đảm bảo, tốc độ ngươi thối lui đi. Vân Hoàng trong tay có Thu Ý Nùng, phàm là có trí khôn tu sĩ đều sẽ bảo trụ Vân Hoàng, chờ thời cơ chín muồi thì lại trở mặt, đem Thu Ý Nùng trên người bảo vật cướp đi. Hừ, đại quốc sư nặng nề lạnh rên một tiếng, bản tọa làm việc gì thì đến phiên phạt tiên tông nhân tới khoa tay múa chân. Dám để cho bản tọa thối lui, ai cho ngươi dũng khí? Không muốn phạt tiên tông bị san bằng, liền lập tức đem Vân Hoàng tiểu nhi trấn áp mang tới. Nếu không thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí, trước mắt trận thế thoạt nhìn rất hung mãnh. Phạt tiên tông muốn cùng cấm thiên cổ quốc đối nghịch, mà bọn họ bất quá là một ít không môn không phái tu sĩ, không có bản lãnh kia cướp đoạt Thu Ý Nùng trên người bảo vật, chỉ có thể ở một bên sửa mái nhà dột. Cửu Độc Môn cùng Hạo Nguyệt Tông cường giả đã giá lâm nơi đây, nhưng cũng không có người xuất thủ. Bọn họ đều dự định làm cho phạt tiên tông cùng cấm thiên cổ quốc trước cứng đối cứng, chờ thời cơ chín muồi trở ra chai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, cuồng vọng. Khốc Nhiễm Hoa mâu quang thâm trầm, Cấm Thiên Cổ Quốc quốc sư cũng quá không coi ai ra gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.